La bàn vận mệnh, chương 45, niên hội, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn đem phi đao phù khí của mình luyện chế một lần nữa, hơn nữa còn cố ý luyện chế thêm hai thanh chuẩn bị dùng, lại là trôi qua một năm. Ở chỗ này cũng không có lễ mừng năm mới gì, chẳng qua đầu năm hàng năm, khẳng định là náo nhiệt nhất trong một năm. Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tinh lại, một ngày tế tại vu thần, Dương Thiên Vấn mở cửa phòng, từ trong phòng đi ra Tiểu Bích Nhi cùng Tiểu Bạch đang ở trong sân chơi đùa, nhìn thấy Dương Thiên Vấn đi ra, vội vàng qua đón vui vẻ nói. Dương đại ca, huynh hôm nay dậy sớm như vậy. Dương Thiên Vấn sờ sờ cái mùi, khẽ cười nói. Muội nói giống như ta thường xuyên ngủ lười, thật sự là. Chuyện được copy tại truyện phun Tiểu Bích Nhi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, rất thanh xuân. Tiểu Bạch cùng che miệng cười khẽ, chẳng qua nó chỉ cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa. Dương Thiên Vấn giàn thân thể một chút, nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Bích Nhi, trong lòng cùng rất cao hứng, cuối cũng là khôi phục bình thường. Lan tỷ của muội đâu? Sao không tìm nàng cùng muội cùng nhau chơi? Lại nói tiếp, giống như có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Thủy Thấm Lan, cũng không biết nàng đều ở mang chút cái gì. Bích Nhi trừng mắt nhìn tình, cười khẽ địa nói. Muội không nói cho huynh, Dương đại ca tự huynh đoán đâu. À, Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi. Vừa lúc Ngọc Khánh Hoàng từ bên ngoài đi đến, hấp tấp nói. Thiên Vấn, hôm nay có thể đi chơi được rồi, có đi hay không, siêu cấp náo nhiệt. Dương Thiên Vấn bây giờ còn chưa tu thành nguyên thần, không có thần thức có thể dùng, mà phạm vi cảm giác căn bản không đủ, phạm vi nhiều lắm một cái đông xương. Cho nên cũng không biết bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt. Làm sao vậy, các đại thế gia nam thục đều đến rồi, mỗi năm một lần long đài đại hội ừm. Thật ra cùng chỉ là xếp hạng thế gia mà thôi, chẳng qua tràng diện rất náo nhiệt còn có không ít mỹ nữ. Hắc hắc, một câu cuối cùng này, Ngọc Khánh Hoàng rất dâm đàng tiến đến bên tai Dương Thiên Vấn nhỏ giọng nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút gật đầu đáp, ta nói tiểu tử ngươi hôm nay tinh thần sao tốt như vậy, thì ra là có mỹ nữ ngắm. Ha ha, ngươi đi không, Ngọc Khánh Hoàng mở miệng nói. Ừm, Dương Thiên Vấn quay đầu tới hỏi, tiểu Bích Nhi, muội đi giúp vui hay không? Muội không đi, Dương đại ca, huynh đi đi. Bích Nhi trả lời, Tiểu Bạch, Dương Thiên Vấn nhìn về phía Tiểu Bạch nhưng ai biết Tiểu Bạch luôn luôn thích góp vui nhất vậy mà cùng lắc đầu tỏ vẻ không đi. Dương Thiên Vấn tuy cảm thấy kỳ quái, chẳng qua có Tiểu Bạch ở lại nơi này bồi, trên an toàn ngược lại không cần lo lắng. Dương Thiên Vấn xoay người cùng Ngọc Khánh Hoàng cùng nhau hướng nơi sân long đài đại hội cùng chính là đất chống tỉ thí giữa Tây Sương cùng đại sảnh mà đi. Lại chưa chú ý tới, miệng Tiểu Bích Nhi phía sau ôm Tiểu Bạch hơi hơi nhếch lên, trong mắt lóe ra một loại hào quang trí tuệ khó có thể nói bằng lời, dùng dư quang khóe mắt nhìn chăm chú vào Dương Thiên Vấn rời đi. Lúc này, công tác chuẩn bị đã sớm làm không sai biệt lắm, chỉ còn chờ các đại thế gia tới cửa. Trên đại lục thế gia đỉnh cao nhất nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là Đông Long Tống gia, Giang gia, Triệu gia, Nam Thục Ngọc gia, Tần gia, Lưu gia, Bắc Minh Trần gia, Vương gia, Chu gia, chín đại thế gia này, nhưng lại không chỉ có chín đại thế gia, có lẽ chín đại thế gia là thế gia nổi danh nhất thời nay, nhưng tuyệt đối không phải gia tộc lịch sử lâu đời nhất. So sánh, góc truyện audio.com, lịch sử càng thêm lâu như một cái đại gia tộc thống trị đại lục hoàng triều cuối cùng, Lý gia. Lý Thừa Phong chính là đại biểu trong đó, chẳng qua những thế gia này tựa như đều biến mất ở trong sông dài lịch sử. Dương Thiên Vấn hơn một năm nay, đã xem như nhận thức thể tục của đại lục này, nhưng theo La Bàn nói, thế giới này tồn tại người tu chân cao cao tại thượng, mà bọn họ mới là chỗ Dương Thiên Vấn thật sự cảm thấy hứng thú tu chân giới ở nơi nào. Từ chỗ Thiên Cơ lão nhân, Dương Thiên Vấn gián tiếp biết được người tu chân sớm đã biến mất gần vạn năm rồi. Trừ mấy quyển sách tự do đơn lẻ, từng tới ngay cả một cái động phủ của người tu chân cũng không lưu lại, nhiều năm qua tựa như chỉ có trong Thanh Minh Kiếm Hoàng trong tay Lý Thừa Phong có truyền thừa của người tu chân, nhưng mà chỉ có chút dấu hiệu này sao? Có thể bước đầu khẳng định Lý gia sở dĩ có thể nhất thống đại lục là vì Lý gia tổ tiên đạt được truyền thừa của người tu chân. Trong Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại các loại linh dược linh tài, pháp bảo phi kiếm đều là tồn tại chân thật nhưng bọn họ ở nơi nào? Dương Thiên Vấn ở từ thôn nhỏ Lạc Trung đi tới Uyển Thành dọc theo đường đi tiêu phí rất nhiều thời gian, những thời gian này tự nhiên không có khả năng hoàn toàn lãng phí ở trên đi đường, một bộ phận rất lớn đều hao phí ở trên tìm các loại linh sơn linh dược linh tài, hầu như trên đường trải qua nghe nói danh sơn sông lớn, Dương Thiên Vấn đều từng đi tìm, nhưng lại không thu hoạch được gì, đừng nói tu chân động phủ, liền ngay cả linh tài linh dược thật sự cũng không có. Lý gia có thể ở hơn 3.000 năm trước đạt được truyền thừa của người tu chân, như vậy có thể hay không có thế gia khác lịch sử càng thêm lâu cùng tồn tại truyền thừa của người tu chân. 9 đại thế gia thực lực tất nhiên mạnh mẽ, nhưng mà nghe Ngọc Khánh Hoàng nói, trên đại lục ít nhất có 3 thế gia thực lực chính là 9 đại thế gia cùng nhìn không thấu, đồng thời cũng không muốn đi trêu chọc chúng nó, chính là luôn ẩn cư ở Nam Thục Nam Cung thế gia, Đông Long Đông Phương thế gia, Bắc Minh Bắc Thần thế gia. Chúng nó mặc dù ở trên đại lục thanh danh không hiện, chính là gia tộc lánh đời thực lực lại cực kỳ cường đại. Một lần này Nam Thục Thế Gia Long Đài Đại Hội đã là xếp hạng thế gia, giải quyết mâu thuẫn phân tranh, đồng thời cũng là vì phân phối tài nguyên, tranh đoạt tài nguyên tốt hơn nhiều hơn, ví dụ như nói Ngọc Gia chiếm cứ Ngọc Quảng thì không biết có bao nhiêu thế gia lâm vào thèm nhỏ dãi ba thước. Không có cách nào, ba nước cùng tồn tại, mọi người đều hình thành một cái cân bằng, ai cũng không muốn đánh vờ cáo cân bằng này, có câu nói cho cùng, phá hư mạnh nhất không phải đến từ chính bên ngoài, mà là đến từ chính bên trong. Các đại thế gia Nam Thục không có khả năng đều chung sống hòa bình, lẫn nhau có thù oán mâu thuẫn, nhiều rồi. Nhưng đấu riêng hẳn lên chính là đang hao tổn thực lực toàn bộ Nam Thục, cho nên Long Đài Đại Hội cứ như vậy hình thành. Một lần này thế gia đến có chút thực lực, hoặc là vì báo thù rửa hận mà đến ít nhất có ngoài 20 cái, đồng thời phụ thân đem thiên kiếm tiền bối của thiên kiếm môn cũng mời đến làm công chứng. Ngọc Khánh Hoàng cùng Dương Thiên Vấn vừa đi vừa giới thiệu. Ồ, đúng rồi, còn có người Nam Cung thế gia cũng đến, bọn họ cũng là đến làm công chứng. Ồ, Dương Thiên Vấn ngược lại có một chút hứng thú. Nam Cung thế gia xem bọn hắn có bản lãnh của Lý. Góc truyện audio.com, thừa phong hay không, cách chương.